Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1193, loạn tượng bộc phát. Tình cảnh này, để bên cạnh vây công những người kia sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Đây chính là bọn họ những tán tu này cùng đại tông môn đệ tử chênh lệch ở. Bất kể là công pháp, vẫn là đan dược, thậm chí là trên binh khí mặt, cũng bị những này đại tông môn đệ tử cho tàn nhẫn mà dẫm ở dưới bàn chân. Trở thành đại tông môn đệ tử, tu luyện đều là thượng đẳng công pháp, mà công pháp tốt xấu, trực tiếp hiển hiện ở đối với cảnh giới cảm ngộ cùng với trong cơ thể pháp lực chất phác trình độ. Bên trên, nói một câu không êm tai, một cái tu luyện địa cấp công pháp đến hiển thánh cảnh võ giả đỉnh cao. Gặp phải một cái tu luyện thiên cấp công pháp đạt đến hiển thánh cảnh võ giả đỉnh cao. Này hoàn toàn cũng là miểu sát kết cục, cơ bản không có ngoại lệ. Cho dù là liều mạng trong cơ thể pháp lực tiêu hao, tu luyện thiên cấp công pháp võ giả cũng có thể miễn cưỡng mài chết một cái tu luyện hạ cấp công pháp võ giả. Bất quá cái này cũng là không có cách nào sự tình. Xem bọn họ những tán tu này hoặc là cửa nhỏ tiểu phái võ giả, có thể có công pháp tu luyện thành không tệ, nơi nào đến phiên bọn họ đến chọn tam kiếm bốn công pháp càng cao cấp hơn người tu luyện, tiêu hao tư nguyên tự nhiên cũng là càng lớn. Những cái kia đại tông môn có ý khống chế võ giả số lượng, thậm chí có lúc còn có thể trực tiếp tổ chức võ giả tiến nhập ma vực ở trong điểm qua những người không phải người không phải yêu ma vật, mục đích không phải liền là vì là tiêu hao mất võ giả số lượng sao? Chúng ta bên này có mấy chục người, không cần e ngại bọn họ, coi như một người nhất đao cũng có thể chém chết bọn họ. Cổ vũ thanh âm lần thứ hai vang lên, nhưng mà trải qua lúc trước này liên tiếp chém giết, những người này cũng không phải người ngu, đặc biệt là nhìn thấy mặt đất hơn 20 bộ thi thể. Cho dù là lại nghĩ tiến lên, cũng phải cố gắng ước lượng một hồi chính mình phân lượng. Vây xem ở trong Tiêu Nhiên mi đầu nhất thời vừa nhíu. Nếu là những người này dừng tay như vậy, Tiêu Nhiên muốn thu được thần phủ hy vọng sợ là muốn thất bại. Không thể nói được liền muốn sử dụng một điểm thủ đoạn đặc thù. Nhưng mà, còn không chờ Tiêu Nhiên có hành động, trong lúc đó dưới đáy này người thứ ba Thái Hư Tông đệ tử đột nhiên vung tay lên một cái. Lít nhà lít nhít côn trùng đột nhiên từ một con trong nhẫn chứa đồ lao ra tới. Phô thiên cái địa hắc ảnh giống như mây đen áp sát. Lại là trong nháy mắt liền nhảy vào vây xem những đám người kia ở trong. Sau một khắc, thê thảm tiếng hô, tiếng kinh hô, liên tiếp không ngừng vang lên. Mấy cái võ giả hiển nhiên không có trải qua loại chiến trận này. Dĩ nhiên sợ đến trực tiếp quay đầu chạy trốn đứng lên. Mà những người không có chạy trốn, vung vẩy binh khí trong tay cũng chỉ có thể đánh chết một chút thôi. Đối với đến hàng mấy chục ngàn côn trùng tới nói, tổn thất căn bản cũng không tính toán quan hệ. Ngược lại là những võ giả kia một khi bị những con trùng này cho quấn lấy, lập tức bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Mặc dù không cách nào trực tiếp đối với những võ giả này tạo thành quan hệ dạng thương tổn, thế nhưng thiếp ở trên người gặm nhấm bọn họ hộ thể pháp lực vẫn là không bình thường lợi hại. Một mực lại không thể không phòng ngự, bởi vì những con trùng này cơ bản cũng có to bằng nắm tay. Một khi không phòng ngự nói, chỉ cần đột phá pháp lực ở trên thân thể ngươi cắn một cái, lập tức cũng là một tảng lớn dưới thịt tới. Trong đó một số võ giả tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, cũng thử nghiệm phóng thích hỏa diễm xua đuổi những con trùng này. Tuy nhiên thật có chút hiệu quả, nhưng cũng không phải là rất lớn. Những con trùng này liền phảng phất căn bản không e ngại như hỏa diễm. Cần đốt một hồi lâu, mới có thể làm cho những con trùng này rơi trên mặt đất. Mà trung gian ba người kia căn bản liền sẽ không cho những người này giải quyết những con trùng này. Thời cơ, chỉ thấy ba người vẫn cứ bảo chỉ lấy tam tài trận tư thái. Bay thẳng đến một bên khác chính chạy trối chết võ giả quần chúng vọt vào. Vốn là chật vật chạy trốn những người kia, ở đâu là ba người này đối thủ? Mấy cái hổ gặp bầy dê, dọc theo đường đi đụng tới những người kia không chút nào ngoại lệ bị chặt té xuống đất. Ba người dĩ nhiên bảo chỉ lấy cả người không dính chút nào vết máu liền từ trong vòng vây lao ra. Đến, muốn chạy, trước tiên cần phải hỏi một chút trong tay ta bảo đao có đáp ứng hay không. Quát to một tiếng vang lên, nhưng là bên ngoài vây xem lượt trận mấy vị hiển thánh đỉnh phong cao thủ ngồi không yên. Một người trong đó phát ra một đạo nộ hống, trường đao trong tay vung lên, rộng mở hướng về lao ra Thái Hư Tông ba vị đệ tử đón đầu chém xuống. Đòn đánh này, tuy nhiên không dám nói có khai sơn liệt thạch oai, nhưng cùng với cảnh giới võ giả tuyệt đối không dám gắng đón đỡ. Bằng không coi như không chết cũng phải gặp không nhẹ thương tích. Này phát ra cái này một đạo công kích người, hiển nhiên là muốn phải đem ba người này cho một lần nữa chặn trở lại. Nhưng mà thật vất vả chạy ra đến ba người sao vậy khả năng buông tha tốt đẹp như vậy thời cơ. Một người trong đó trong nháy mắt vượt ra khỏi mọi người. Trường kiếm trong tay kích thích ra một đạo dài 10 trượng kiếm khí trường hồng. Trực tiếp đỉnh đối phương công kích liền đấu quá khứ. Ầm ầm ầm, khe núi bên trong, bụi mù tràn ngập, khắp nơi là bắn bay đá vụn. Một ít cách gần vội vàng thi pháp phòng ngự. Nếu bị loại này đấu pháp lực lan đến gần cũng không dễ chịu. Mà tay kia nắm trường đao ra hỏa, nhưng là khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi đến. Trái lại Thái Hư Tông vị kia vượt ra khỏi mọi người đệ tử chỉ là sắc mặt thoáng tái nhợt một chút. Phía sau hai người nhưng là tốc độ không giảm, lập tức xông lên trước. Ba người lần thứ hai vây kín thành tam tài trận tư thế. Tiếp tục hướng về tay kia nắm trường đao hiển thánh võ giả phóng đi. Các ngươi còn đang chờ quan hệ, còn không mau mau đem người này cầm xuống. Tiếng giống giận dữ vang lên. Tay kia nắm trường đao võ giả biết mình khẳng định không phải ba người này đối thủ. Vội vàng bắt chuyện đồng bạn. Bên cạnh những người kia không còn dám tiếp tục làm lỡ. Sợ sệt đợi lát nữa bị giết gần như. Ngay cả ngăn cản đối phương lực lượng đều không có. Quan trọng nhất vẫn là lúc trước đã bị đối phương chém giết như thế nhiều người. Ba người kia pháp lực cũng tiêu hao không ít. Những người chân chính cao thủ hiện ở trên qua vừa vặn thích hợp. Một mực chờ đợi ở bên ngoài này mười mấy vị hiển thánh võ giả đỉnh cao cũng đều dồn dập vội vàng. Hướng về phương hướng này lướt tới. Lúc trước ở bên ngoài không chỉ là dùng dưới đáy những người kia qua tiêu hao ba tên này thực lực. Càng là vì là quan sát bọn họ phương thức chiến đấu cùng với thực lực. Hiện ở không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, nhất thời hình thành vây kín tư thế. Đem ba người kia cứ thế mà cho cản lại. Sau đó tự nhiên là một phen kinh thiên động địa chiến đấu. Hơn nữa chiến trường rời đi tốc độ càng nhanh hơn. Nhỏ nhỏ khe núi trong nháy mắt liền bị những người này cho san thành bình địa. Tốt tại đây những người này là hướng về một chỗ khác vị trí quá khứ. Tiêu Nhiên đúng là không có chịu ảnh hưởng. Cũng không có nhanh chóng theo sau. Ngược lại là bốn phía những người kia vội vội vàng vàng theo sau. Trừ những này, Tiêu Nhiên lại vẫn nhìn thấy không ít người hướng về phương hướng này tới rồi. Trong đó mấy người Tiêu Nhiên còn có chút quen mắt. Hiển nhiên là lúc trước trong phòng đấu giá những người kia. Cũng không biết rằng là ai tản bộ tin tức. Bên này xảy ra chiến đấu sự tình dĩ nhiên đã như thế nhanh truyền đi. Tốt ở, cái kia lệnh Tiêu Nhiên kiêng dè không thôi Trương lão cũng chưa từng xuất hiện. Không biết rõ đối phương là xem thường với đến theo bọn tiểu bối này cướp đồ, vật. Vẫn là căn bản không biết rõ tin tức này. Bất quá căn cứ lúc trước tại phòng đấu giá biểu hiện đến xem. E sợ người ta căn bản cũng không có đem cái này thần phủ nhìn ở trong mắt. Ở Tiêu Nhiên hơi chút quan sát thời điểm. Bên trong sơn cốc tranh đấu những người kia đã sớm đánh không còn bóng. Bất quá tốt trên đường đi đâu đâu cũng có chiến đấu dấu vết. Hơn nữa như vậy nồng nặc sóng pháp lực. Cho dù là muốn che lấp, cũng che lấp không đi xuống. Tiêu Nhiên theo những này tung tích, rất dễ dàng liền đuổi tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1194, Hoàng Tước ở sau chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.